Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thật giả thiên kim, năm, tiến vào người, đương nhiên chính là Lâm Y Y, mấy năm sau khi đi qua. Nàng cũng từ một cái ngây thơ mờ mịt nữ đồng, trưởng thành vì một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài, bởi vì không nghĩ đem nữ nhi câu ở trong phòng. Làm nàng đại môn không ra nhị môn không mại. Từ ở Hồ Lô Sơn thượng định cư sau, Lâm Tiểu Đường liền mặc kệ Lâm Y Y mỗi ngày chạy ra ngoài chơi, nàng không nghĩ dùng cổ đại những cái đó khuôn sáo tới trói buộc Lâm Y Y, nàng chỉ hy vọng Lâm Y Y có thể qua đến vui vẻ cứ như vậy. Thời gian dài, Lâm Y Y tính cách trở nên càng ngày càng hoạt bát hướng ngoại, có lẽ bị dưỡng dã tính tình. Chờ đến sau lại Lâm Tiểu Đường bắt đầu huấn luyện binh lính khi Lâm Y Y thấy, cũng nháo muốn cùng nhau huấn luyện, Lâm Tiểu Đường tuy rằng tính tình tương đối lãnh đạm. Nhưng đối với Lâm Y Y, nàng luôn luôn là hữu cầu tất ứng, có thể nói. Lâm Y Y biến hóa có thể lớn như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Lâm Tiểu Đường cưng chiều, bị Lâm Y Y triền tàn nhẫn. Nàng chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi, bất quá. Đáp ứng thời điểm, Lâm Tiểu Đường cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, huấn luyện tập võ là rất mệt. Lâm Y Y một cái nuông chiều từ bé tiểu cô nương. Không chừng ăn mấy ngày khổ, liền sẽ từ bỏ, kết quả, ai có thể nghĩ đến. Ở Lâm Tiểu Đường ảnh hưởng hạ, Lâm Y Y tính cách là thay đổi, nhưng nàng trong xương cốt cứng cỏi, lại không có bị ma diệt rớt, loại tính cách này đặt ở nguyên cốt truyện. Là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng đặt ở hiện tại, lại là khó gặp kiên nghị ngoan cường, mấy năm xuống dưới. Tiểu cô nương thân thủ càng ngày càng tốt, một tay trường thương múa may đến mạnh mẽ oai phong, cùng tuổi mấy cái nam hài. Không có một cái có thể đánh thắng được nàng, mà hôm nay. Không biết từ nơi nào biết được Lâm Tiểu Đường muốn đánh giặc tin tức. Lâm Y Y vội vàng chạy tới, nương. Ta cũng phải đi, nàng múa may trường thương, hưng phấn mà nói, ta cũng phải đi đánh giặc nơi nào là tiểu hài tử có thể tùy tiện đồ chơi. Vừa nghe Lâm Y Y nói như vậy, Lâm Tiểu Đường đầu đều phải lớn, nhưng thật ra bên người nàng một cái tiểu thị nữ đã đi tới. Cười nói, thánh nữ, mang lên nàng cũng không có việc gì, tốt xấu làm nàng được thêm kiến thức Lâm Tiểu Đường chân chính ý đồ. Hiện giờ Hồ Lô Sơn thượng ai không biết, mà làm dẫn đầu người nữ nhi, Lâm Y Y chú định không đảm đương nổi bình thường hai tử, Lâm Tiểu Đường thực mau liền minh bạch thị. Nữ ý tứ, nhìn Lâm Y Y đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng bất đắc dĩ mà làm ra thỏa hiệp, hảo thật tốt quá. Nghe đến đó, Lâm Y Y trên mặt nở rộ ra một cái vui mừng tươi cười tới, nhìn nữ nhi gương mặt tươi cười. Lâm Tiểu Đường trong lòng cũng lặng yên mà nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh người cấp dưới. Phân phó nói, đem ta nói dẫn đi. Làm mọi người tại đây mấy ngày. Đều làm tốt công thành chuẩn bị tuân mệnh 3 ngày sau. Biết được đường hoa giáo tồn tại hoàng đế tâm sinh đề phòng. Phái ra quan viên đi trước Hồ Lô Sơn phụ cận trấn áp giáo phái, cũng chính là lúc này. Đường hoa giáo thánh nữ Lâm Tiểu Đường lấy thần nữ, danh nghĩa, phát động khởi nghĩa, gần mấy cái canh giờ. Đường hoa giáo khởi nghĩa quân liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhanh chóng chiếm lĩnh Hồ Lô Sơn quanh thân 3 tòa thành trì, triều đình ký thác kỳ vọng cao 5.000. Tình binh, không những không có thể ngăn trở khởi nghĩa quân bước chân. Ngược lại còn bị đánh cái hoa rơi nước chảy, càng làm cho triều đình khiếp sợ chính là. Đường hoa giáo khởi nghĩa quân xâm lấn những cái đó thành trì khi. Có thể nói cơ hồ là không cần tốn nhiều sức trong thành đại bộ phận các bá tánh. Thậm chí chủ động chạy đến cửa thành bên cạnh, vì bọn họ mở ra đại môn, hoan nghênh bọn họ tiến vào cái này giáo phái lực ảnh hưởng. Thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi. Biết được tin tức này sau, liền kia cao cao tại thượng đế vương. Đều nhất thời nghẹn lời, chỉ có cực nhỏ một bộ phận bọn quan viên. Ở điều tra xong rồi đường hoa giáo sau, mới bừng tỉnh minh bạch tại sao lại như vậy, nguyên nhân vô hắn. Khoai tây bắp còn có bông, này tam dạng công ở đương đại, lợi ở thiên thu thần kỳ cây nông nghiệp, chính là đường hoa giáo truyền bá đi ra ngoài. Đường hoa giáo tuy rằng yêu cầu tín đồ mai danh ẩn tích, nhưng ở những mặt khác, lại không có bất luận cái gì yêu cầu, cũng không giống khác giáo phái như vậy. Đòi lấy tài vật cùng cống phẩm, bọn họ không chỉ có không ngăn cản hắn tín đồ tàng tư, ngược lại còn lấy nữ thần danh nghĩa, cổ vũ bọn họ đem này đó thu hoạch truyền bá đi ra ngoài, tới cứu vớt càng nhiều nạn dân. Cho nên, ở này đó dân chúng trong lòng, là đường hoa giáo thần nữ làm cho bọn họ ăn no bụng, có ấm áp quần áo xuyên. Đường hoa giáo là thần thánh lại thiện lương, cùng áp bức khinh nhục bọn họ triều đình quan viên, là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Kết quả là, biết được triều đình kiêng kỵ đường hoa giáo, muốn phái binh đem đường hoa giáo một lưới bắt hết là lúc. Vô luận là đường hoa giáo giáo chúng, vẫn là một ít bị ân huệ bá tánh, đều cực kỳ mà phẫn nộ, bọn họ tự nguyện phản bội triều đình, tụ tập đến đường hoa giáo bên người, trở thành bảo hộ bọn họ một phần tử. Nếu là đã không có thần nữ, yêm cha mẹ đã sớm chết đói, huyện lệnh đoạt đi rồi ta nữ nhi, còn đánh chết ta nhi tử. Là thần nữ đã biết tin tức này, giúp ta trừng trị cái kia xúc sinh, so với những cái đó cầu quan tham quan, ta càng nguyện ý tin tưởng thần nữ là tốt. Chúng ta cần thiết bảo hộ nàng. Bình dân bá tánh, kỳ thật là một cái thực đơn thuần tồn tại, bọn họ không để bụng triều đình đại sự, không để bụng đường hoa giáo có phải hay không, bọn họ chỉ nghĩ ăn no mặc ấm, chỉ nghĩ sống sót. Mà nếu là có người có thể vì bọn họ cung cấp này đó điều kiện, bọn họ liền sẽ vô điều kiện mà tín nhiệm đối phương. Có thể nói, lúc này đây, triều đình thua không mệt a, triều đình những người đó là nghĩ như thế nào, Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng. Trên thực tế, đối với các bá tánh đường hẻm hoan nghênh, nàng sớm mà liền đoán trước tới rồi. Rốt cuộc, Lâm Tiểu Đường đi, chính là dân tâm chi lộ, vô luận là ban đầu thần nữ chúc phúc, vẫn là mặt sau, bị buộc bất đắc dĩ, khởi nghĩa, nàng tin tưởng. Đường hoa giáo ở người thường trong mắt, sợ không phải so thuần khiết nhất bạch liên hoa, còn muốn sạch sẽ vài phần. Một trận chiến này, duy nhất làm Lâm Tiểu Đường có điểm kinh ngạc chính là, Lâm Y Y ở chiến đấu phương diện, tựa hồ thật sự rất có thiên phú. Triều đình 5.000 tinh binh lại đây khi, chính là Lâm Y Y trước tiên phát hiện bọn họ tung tích, lặng lẽ đăng báo cho Lâm Tiểu Đường. Mà ở công thành chiến thời điểm, Lâm Y Y cũng không có xuất hiện lâm trận sợ địch tình huống, liền tính nàng không có làm ra đặc biệt đại giết địch cống hiến, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài nhạy bén cùng lớn mật, đã so đại bộ phận thành niên nam nhân đều hiếu thắng. Như vậy hai từ, nếu là thật sự bị nhốt ở nhỏ hẹp hậu trạch, suốt ngày chỉ có thể ở trượng phu cùng hai tử chi gian xoay quanh, còn phải cùng bà cô em chồng chờ nữ nhân đấu tới đấu đi, kia cũng quá mai một nàng. Có lẽ, chờ đến sự thành sau, nàng có thể thử bồi dưỡng một chút Lâm Y Y. Trong bất chi bất giác, Lâm Tiểu Đường đối Lâm Y Y giáo dục lý niệm, lại đã xảy ra rất nhỏ chuyển biến. Bất quá, giáo dục hai tử này một chuyện, còn phải phóng tới về sau. Trước mắt nàng, có càng chuyện quan trọng phải làm. Ở chiếm cứ xong rồi ba tòa thành sau, nàng liền làm khởi nghĩa quân nhóm nhanh chóng ổn định xuống dưới, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp chiến tranh. Đương nhiên, nghênh đón chiến tranh đồng thời, nàng cũng muốn làm hảo sẽ có một số lớn có thức chi sĩ, ngàn dặm xa xôi chạy tới quy phục chuẩn bị. Trừ cái này ra, thành trì này đó bá tánh, nàng cũng không thể làm cho bọn họ đều nhàn rỗi, dứt khoát, nàng cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm đi. Vì thế, vào lúc ban đêm, ba tòa thành trì toàn bộ tín đồ, lại lần nữa mơ thấy thánh khiết từ bi thần nữ. Nàng thanh âm nhàn nhạt mà dừng ở bọn họ bên tai, thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng. Muốn làm giàu, trước tu lộ, ngoặc kép. Đường hoa giáo bên kia, đại gia còn đang khẩn trương mà tập luyện binh lính, giữ lực mà chờ. Nhưng triều đình bên trong tình huống, lại không có Lâm Tiểu Đường tưởng tượng đến như vậy hảo, đặc biệt là hiện tại. Đường Hoa giáo khởi nghĩa quân đều đánh ba tòa dưới thành tới. Hoàng đế cư nhiên còn núp ở phía sau trong cung, cùng hậu phi nhóm uống rượu mua vui, mà những cái đó tuổi trẻ các hoàng tử. Cũng ở vì một ít ích lợi không ngừng lôi kéo, ở mấy năm trước kia. Đại bộ phận triều thần đều chia làm hai phái, phân biệt đứng thành hàng thái tử cùng đại hoàng tử, này hai phái người chi gian tuy rằng thường sẽ xuất hiện cọ sát, nhưng đại bộ phận dưới tình huống, đại gia cũng có thể trang đến tường an không có việc gì. Nhất trí đối ngoại, đã có thể ở 3 năm trước đây. Diệp gia tiểu nữ nhi Diệp Sái Sái, không biết vì sao bỗng nhiên cùng tứ hoàng tử thân cận lên, cùng lúc đó. Nguyên bản còn tính không có tiếng tăm gì tứ hoàng tử. Cũng liên tiếp làm hạ vài kiện đại sự, càng xảo chính là. Nguyên bản sớm đã bị hoàng đế vắng vẻ hiền phi, lại lần nữa đạt được thánh sủng, mà hiền phi, chính là tứ hoàng tử mẫu phi, ở hiền phi bên gối phong dưới tác dụng. Tứ hoàng tử quyền lợi từng năm tăng nhiều chuyện tới hiện giờ. Toàn bộ Diệp gia đều đứng thành hàng năm ấy 12 tuổi tứ hoàng tử. Trở thành triều đình tân nhất phái, ở bỗng nhiên quật khởi tứ hoàng tử phái trước mặt. Vô luận là thái tử phái, vẫn là đại hoàng tử phái, đều có chút trở tay không kịp ngắn ngủn trong lúc nhất thời. Triều đình bên trong đấu tranh hiện tượng tăng lên, bọn quan viên cũng bắt đầu rồi cho nhau kéo chân sau, đến nỗi đường hoa giáo. Triều đình tuy rằng kiêng kỵ, nhưng bên trong đại bộ phận người cũng chưa như thế nào đem nó quá đương một chuyện mấy năm nay. Xuất hiện khởi nghĩa còn thiếu sao? Trong mộng gặp được thần nữ, sau đó truyền đạt giáo lý, loại này chuyện xưa, cũng chỉ có thể lừa những cái đó không đọc quá thư ngu dân, liền tính đường hoa giáo thoạt. Nhìn giống như rất được dân tâm, nhưng nó xuất hiện thời gian cũng mới mấy năm. Các tín đồ tín ngưỡng phỏng chừng còn không có bồi dưỡng lên. Nó có thể có bao nhiêu đại binh lực, lại có thể có bao nhiêu lương thảo cùng vũ khí. Chân chính có thể khởi nghĩa thành công, thiếu chi lại thiếu, triều đình sẽ xuất sư bất lợi. Chỉ là bởi vì khinh địch dưới tình huống như vậy. Bọn quan viên đau đầu, không phải như thế nào tiêu diệt đường hoa giáo, mà là nên làm nào nhất phái người tiếp được cái này việc. Đem cái này đại công lao cướp được tay, Sái Sái. Người nói lúc này đây, chúng ta muốn như thế nào làm? Diệp ra một chỗ bí ẩn trong viện, tứ hoàng tử Lưu Bàng thấp giọng hỏi nói, mà hắn trước mặt. Đang ngồi một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, người ngoài không biết chính là. Những năm gần đây, tứ hoàng tử Lưu Bàng có thể đi đến hiện giờ địa vị. Đều không phải là chính hắn bản lĩnh. Mà là bị Diệp gia tứ tiểu thư Diệp Sái Sái chỉ điểm, nàng thực thông minh. Thông minh tới rồi cơ hồ có thể biết trước tương lai, ở nàng dưới sự trợ giúp. Hiền phi mới có thể trọng hoạch đế sủng, tứ hoàng tử cũng thuận lợi tránh thoát các loại âm mưu quỷ kế thời gian dài. Lưu Bàng đã bắt đầu thói quen tính mà ỷ lại Diệp Sái Sái, đã xảy ra bất luận cái gì sự. Hắn đều sẽ cùng nàng thương lượng một chút. Lại làm tính toán, chiếu kế hoạch hành sự là được đối mặt Lưu Bàng vấn đề. Diệp Sái Sái bình tĩnh mà nói, chúng ta hàng đầu mục tiêu, là nhằm vào thái tử cùng đại hoàng tử kia đường hoa giáo đâu. Liền như vậy phóng mặc kệ sao? Lưu Bàng hỏi, không cần phải xen vào nó, Diệp Sái Sái không để bụng mà nói. Nó thành không được khí hậu, ở nàng trong trí nhớ. Khởi nghĩa quân đột phá trùng vây. Xâm chiếm kinh thành, đã là 20 năm về sau sự tình, tại đây phía trước. Bất luận cái gì cái gọi là khởi nghĩa thế lực, đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi, đến nỗi đường hoa giáo. Nàng ở kiếp trước, liền cái này giáo phái tên đều không có nghe nói qua. Này thuyết minh nó căn bản không đáng để lo, so với nhằm vào như vậy một cái chú định sớm biến mất. Giáo phái. Nàng càng hy vọng Lưu Bàng có thể sớm hơn mà đăng cơ. Viết lại đời trước diệt vong kết cục đúng vậy. Trải qua mấy tháng sau khi tự hỏi, Diệp Sái Sái cuối cùng vẫn là quyết định đứng ở Lưu gia người bên này, nàng không bỏ xuống được tôn. Quý hoàng hậu thân phận, cũng cũng sợ hãi khởi nghĩa quân tàn nhẫn cùng hung ác, bởi vậy, nàng muốn trước tiên ra tay, trợ giúp nàng đời trước trượng phu Lưu Bàng diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Lấy được ngôi vị hoàng đế, dù sao, nàng có được kiếp trước ký ức, biết rất nhiều tương lai sự tình ở nàng phụ trợ hạ. Lưu Bàng nhất định có thể đem kia một đám khởi nghĩa quân trước tiên trấn áp, chặt chẽ ổn định bọn họ Lưu gia giang sơn. Hảo, ta đã biết, thấy luôn luôn tinh tế tỉ mỉ Diệp Sái Sái, cũng chướng mắt Đường Hoa giáo, Lưu Bàng hoàn toàn yên lòng, phải biết rằng, phía trước có thật nhiều hắn hoàn toàn không có lưu ý việc nhỏ. Đều là Diệp Sái Sái phát hiện không thích hợp, do đó tra xét ra trong đó nguy cơ. Hiện giờ Diệp Sái Sái chắc chắn Đường Hoa giáo không có uy hiếp tính. Kia hắn cũng không cần băn khoăn thật mạnh, dứt khoát thừa dịp cơ hội này, chèn ép thái tử cùng đại hoàng tử kia hai phái người đi, cứ như vậy. Lâm Tiểu Đường Đường Hoa giáo, thế nhưng ngoài dự đoán mà được đến phát triển thời gian, nàng tuy rằng không hiểu được triều đình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng tốt như vậy cơ hội, ai sẽ bỏ qua. Tu dưỡng hai tháng sau, Lâm Tiểu Đường xuất lĩnh Đường Hoa giáo mọi người, bắt đầu rồi tân một vòng khuếch trương, mà nàng thi hành những cái đó lợi dân lợi quốc xây dựng thi thố, cùng với nàng đối giáo dục phổ cập coi trọng trình độ, cũng làm không ít người thông minh, kiến thức tới rồi nàng trí tuệ cùng khí phách cái gọi là Đường Hoa giáo. Chỉ là Lâm Tiểu Đường khởi nghĩa khi dùng một cái ngụy trang, nàng đều không phải là yêu ngôn hoặc chúng người, mà là đáng giá bọn họ đi theo minh chủ, tựa như phía trước nhắc tới như vậy. Loạn trong giặc ngoài dưới, không ít người đều đối triều đình sinh ra thất vọng cảm xúc, mà Đường Hoa giáo xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn họ một cái lựa chọn cơ hội, theo Đường Hoa giáo thanh danh mở rộng, tiến đến quy phục nhân tài số lượng bạo trướng, chờ mong Đường Hoa giáo có thể hoàn thành nghiệp lớn bá tánh. Cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần có Đường Hoa giáo ở, bọn họ sinh hoạt nhất định có thể càng ngày càng tốt, đến nỗi Lâm Tiểu Đường nữ tử thân phận. Ở thần nữ quang hoàn hạ, không ai dám xen vào, khắp thiên hạ các bá tánh một người một ngụm nước bọt, đều có thể đem bọn họ chết đuối. Nửa năm sau, tranh chấp không thôi triều đình cuối cùng là ý thức được. Đường Hoa giáo không chỉ có không yếu, vẫn là một cái quái vật khổng lồ, bọn họ vội vội vàng vàng mà phái 2 vạn tinh binh lại đây tấn công. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, lúc sau 2 năm. Triều đình không ngừng phái ra nhân mã lại đây tiêu diệt Đường Hoa giáo, nhưng không có một lần là bọn họ này phương lấy được thắng lợi. Càng làm cho triều đình bọn lính thấp thỏm lo âu chính là kia Đường Hoa giáo thủ lĩnh, thánh nữ Lâm Tiểu Đường, tựa hồ là thật sự có được thần giống nhau năng lực, mỗi một cái mưu toan tiếp cận nàng địch nhân, đều sẽ lâm vào vô ngăn tẫn sợ hãi bên trong, hoàn toàn cúi đầu đầu hàng. Đây là thần nữ lực lượng đối này, các bá tánh không cho rằng sợ, ngược lại còn có vẻ có chung vinh dự. Lại qua 2 năm, đang không ngừng mà đấu tranh chung, Đường Hoa giáo đã dẹp xong nửa giang sơn, có chút quan viên biết được Đường Hoa giáo muốn tới đánh, thậm chí sẽ chủ động cúi đầu nhận thua, vô luận là ai, đều không thể không tiếp thu như vậy một sự thật, Lưu thị thiên hạ đã phá thành mảnh nhỏ. Mà ở Đường Hoa giáo chính thức khởi nghĩa thứ 7 năm, khởi nghĩa quân rốt cuộc dẹp xong đại bộ phận địa bàn, thẳng bức kinh thành, bưng biền giang sơn nhập chiến đồ. Sinh dân gì kế Nhạc Tiểu Tô, xin anh bỏ giúp lòng khanh tướng. Một tướng nên công chết vạn người, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua viết xong sau cảm giác không hảo đoạn chương, vì thế nhiều viết một chút, phóng tới hôm nay cùng nhau phát ra đi. Gạch dưới. Cảm tạ ở 25 tháng 8 năm 2028 giờ 36, 16 đến 2020-08, 266 giờ 42 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lịch 30 bình, 1 năm, Mạc Ngọc 10 bình, Da Đen 7 bình, Vi Duy, Đông Hạ Trà 5 bình. Mộ Dung Cẩn 3 bình,